Chương 1484, hợp tác điều kiện. Chương 1484, hợp tác điều kiện. Lý Diệu lắc đầu, đây là tuyệt đối lừa gạt không qua, không có. Như ngươi nói, ta thật sự là mấy mười vạn năm trước người nào đó chuyển thế đầu thai, cái kia tại trên người của ta nhất định ẩn chứa thật lớn bí mật, thoạt nhìn là giá trị liên thành rồi. Long Dương Quân lạnh lùng nói, ta làm sao biết, cùng ngươi hợp tác về sau, sẽ không bị thế lực của ngươi bắt lại, tháo thành tám khối địa tiến hành nghiên cứu. Dù sao ta là đơn thương độc mã, mà sau lưng ngươi lại có được một cái thâm bất khả chắc thế lực to lớn, đủ để đem ta ngay cả da lẫn xương, nhai đến nỗi. Ngay cả cặn bã đều không thừa hạ ta đây lại làm sao biết, như lời ngươi nói hết thảy đều thật sự, ngươi thật sự đơn thương độc mã, ngây thơ vô tri, mà không đúng đối với ta thế lực bụng dạ khó lường. Đào một cái kinh thiên bấy dập. Lý Diệu vô cùng chân thành nói, hai người chúng ta đương nhiên có thể như vậy giúp nhau nghi kỵ, lẫn nhau phong bế, nhưng cái này là vô dụng. Nói thực ra à, theo 100 năm trước thần bí tín hiệu phát ra, cổ thánh giới tọa độ vô cùng có khả năng đã bại lộ, tự tính. Toán hắc ám tinh vân lại dày đặc, lại che giấu, đều khó có khả năng vĩnh viễn bảo hộ các ngươi, trói buộc các ngươi. Tiểu coi như ngươi không tin ta, không cùng ta hợp tác, cổ thánh giới sớm muộn đều bị người khác phát hiện làm bộ đà điểu đem đầu chôn ở hạt cắt ở bên trong, là không dùng nhất hành vi. Vô luận ngươi cam tâm tình nguyện không vui, đi ra cái này phong bế thế giới, ôm bao la ba tờ ngà tờ tinh hải, đều là lựa chọn duy nhất. Ngươi không đi ôm cái này phiến tinh hải, cái này phiến tinh hải sớm muộn cũng sẽ đem ngươi cùng thế giới của ngươi, hết thể nghiền nát. Lý Diệu lời nói này như cảnh tỉnh, lần nữa làm cho Long Dương Quân lâm vào lâu dài trầm mặc. Nàng túi đầu suy tư tốt một hồi, tựa hồ tại cân nhắc cùng Lý Diệu hợp tác lợi và hại, tựa hồ lại đang tìm tòi Lý Diệu trong lời nói lỗ thủng. Đống nhiên ngẩng đầu, đôi mắt ở chỗ sâu trong thả ra rảo hoạt hào quang, khoe miệng cũng khơi gợi lên một đạo mỉm cười thản nhiên. Ta phát hiện, vừa rồi nâng lên Phượng Hoàng Đế Chu Tông hữu thời điểm, nét mặt của ngươi lộ ra có chút cổ quái, tựa hồ đối với hắn ôm lấy nhàn nhạt địch ý cùng dạy vô cùng đề phòng. Ta thống hận Chu Tông hữu là chuyện đương nhiên sự tình, dù sao hắn suýt nữa hủy ta khổ tâm kinh doanh vài chục năm kế hoạch, nhưng là ngươi có lẽ cùng hắn ngày xưa không oán ngày gần đây không thủ, địch ý của ngươi cùng đề phòng lại từ gì mà đến đâu. Cái này Lý Diệu khẽ giật mình, không nghĩ tới Long Dương Quân ánh mắt vờ ơ y ma độc ác đến loại trình độ này. Một mực đang âm thầm vụng trộm quan sát hắn hơi biểu lộ. Mà hắn đắm chìm tại Long Dương Quân quỷ dị thân thế chi mê ở bên trong, vờ ơ y ma không có làm ra 100% phòng bị. Hơn nữa Long Dương Quân không nhanh không chậm nói, có một việc, ta phi thường kỳ quái, nếu như ngươi thật không phải là trong lúc vô tình lưu lạc đến tận đây, mà đến có chuẩn bị, như vậy ngươi nhất định nắm giữ lấy nào đó có thể cùng quê quán câu thông bí pháp, có thể rất thuận tiện địa trở lại quê quán. Thậm chí theo quê quán triệu hoán đến rất nhiều viện quân, nhưng ngươi cũng không có làm như vậy, vì cái gì? Lý Diệu gáy mồ hôi lạnh đều ra rồi. Ta nghĩ đến một cái khả năng. Long Dương Quân chầm chầm vào Lý Diệu nói, ngươi tương ứng thế lực, cũng không phải duy vừa phát hiện cổ thánh giới thế lực, còn có mặt khác một ít cùng các ngươi đối địch thế lực, cũng có khả năng phát hiện cổ thánh giới, còn phái ra như ngươi đồng dạng, nói gián điệp cũng tốt, trinh sát cũng thế. Đặc phái viên cũng có thể người, đi vào cổ thánh giới ngươi sợ hãi bị những người này phát hiện sự hiện hữu của ngươi, cho nên cử chỉ mới sẽ như thế che giấu, mới có thể không thể chờ đợi được hy. Vọng cùng ta hợp tác, đem ta lôi kéo đến ngươi trận doanh đi. Mà Chu Tông hữu tiểu tử kia, chính là ngươi nhất hoài nghi nhân vật, tại sao lưng của hắn, vô cùng có khả năng cất giấu các ngươi thế lực đối địch, đúng hay không? Lý Diệu á khẩu không trả lời được. Trong lòng hung hăng chịu chính mình một bạn hai, Long Dương Quân thật không hổ là đã từng đem chọn cái triều đình cùng tu chân giới đều đùa bỡn tại vỗ tay bên trong vô cùng cao minh nhân vật, gần kề dựa vào chính mình lộ ra dấu vết để lại. Liền có thể đem chân tướng chắp vá được không rời mười cùng nhân vật như vậy liên hệ, thật sự là dù thế nào coi chừng đều không đủ. Ngươi không trả lời, ta coi như ngươi chấp nhận. Long Dương Quân mỉm cười, dần dần theo chính mình thân thế chi mê công bố trong hỗn loạn sống lại tới. Chậm rãi lại khôi phục ngày xưa tính toán lực cùng khống chế lực, lẩm bẩm nói, ngươi hoài nghi, hoàn toàn chính xác đại có đạo lý, nếu như không có người ngoài trợ giúp, bằng vào Chu Tông hữu như vậy một cái không bị tất cả mọi người coi được, không có bất kỳ lực lượng đến đỡ, bị ném đến trong miếu đổ nát đi chờ đợi chết ra hỏa, làm sao có thể tại ngắn ngủn vài năm ở trong kỳ tích quật khởi. còn khống chế một chi thần bí khó lường và cường đại vô cùng lực lượng mặt khác. Nếu như ta là một gã nước ngoài tu sĩ, đối với cổ thánh giới bụng dạ khó lường, muốn bồi dưỡng một cái khôi lỗi, Chu Tông Hữu như vậy đầu óc ngu si, kinh nghiệm sống chưa nhiều, trí lớn nhưng tài mọn, lại không có bất kỳ thế lực liên lụy hoàng tộc, đương nhiên là tốt nhất đối tượng thoạt nhìn. Chu Tông Hữu chính là chúng ta cùng chung địch nhân không sai. Lý Diệu Thư A Cơ nói, vô luận chúng ta bước tiếp theo pha y chăng hợp tác, ít nhất hiện tại, mọi người có lẽ trước liên thủ đem Phượng Hoàng đế thế lực sau lưng cho móc ra. Ngươi đều nói, Phượng Hoàng đế loáng thoáng biết rõ một ít về tiền cung sự tình, sớm mà bắt đầu bày ra lần này tiền cung chi hành, như vậy mục đích của hắn tiểu tuyệt sẽ không chỉ là đào móc ra mấy tôn vân tần kim nhân đơn giản như vậy, nói không chừng hắn sớm đã biết rõ một ít về thân phận của ngươi sự tình, là chuyên môn nhằm vào ngươi. Hử Long Dương Quân hử lạnh một tiếng, giống như cười mà không phải cười địa quét Lý Diệu liếc, không cần nói chuyện giật gân đến nói dối ý nghĩ của ta, ta tự nhiên có phán đoán của mình. Chu Tông Hữu tuyệt không khả năng biết rõ thân thế của ta, bất quá ngươi nói cũng có vài phần đạo lý, làm cho hắn và hắn thế lực sau lưng tiếp tục hoạt động xuống dưới, đối với tất cả mọi người không có lợi. Muốn hợp tác, ngươi phải đáp ứng ta vài món sự tình. Lý Diệu trong nội tâm nhảy dựng, ngươi nói thứ nhất, về thân phận ta sự tình, ta hy vọng ở này gian trong mật thất, dừng ở đây, trừ phi trải qua của ta cho phép, ta không hy vọng chuyện này bị bất luận kẻ nào, kể cả ngươi thế lực sau lưng biết rõ. Long Dương Quân lạnh lùng nói, thẳng nếu chúng ta đổi chỗ mà xử, chỉ sợ ngươi cũng sẽ đưa ra đồng dạng điều kiện, đúng không? Như thế, chuyện này là Long Dương Quân lớn nhất bí mật, nếu như khiến cho mọi người đều biết, sẽ cho nàng mang đến vô cùng vô tận phiền toái. Lý Diệu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, nhưng nếu như là người khác điều tra ra, ta đây tiểu không có biện pháp. Dô y tất cả mọi người là người thông minh, ta chẳng muốn cùng ngươi nói dóc việc nhỏ không đáng kể. Long Dương Quân tiếp tục nói, ngươi đương nhiên có thể thử lừa gạt ta, vậy thì tốt nhất duy nhất một lần đem ta đóng đinh, nếu không tiểu muốn thừa nhận ta vô cùng vô tận lửa giận. Ngươi đã bị phái tới chấp hành nguy hiểm như vậy cùng mấu chốt nhiệm vụ, nghĩ đến tại thế giới của ngươi ở bên trong đều là nổi tiếng tinh anh chiến sĩ, nói cách khác, thế giới của ngươi, mạnh nhất chiến sĩ cũng sẽ không vượt qua nguyên anh cảnh giới quá nhiều, như vậy cái thế giới này chỉnh thể chiến lực cường thịnh trở lại đều có hạn rồi. Nếu như triệt để chọc giận lời của ta, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp, cùng như vậy một cái thế giới đồng quy vu tận. Lý Diệu lại trong lòng âm thầm mắng một câu, Long Dương Quân thật sự quá biến thái rồi, gần kề căn cứ tu vi của hắn, có thể phỏng đoán ra tinh diệu liên bang chỉnh thể thực lực bất quá, nàng hay vẫn là đã đoán sai một điểm. 100 năm trước, Lý Diệu hoàn toàn chính xác có thể đại biểu tinh diệu liên bang cao cấp nhất chiến lực, nhưng 100 năm sau hôm nay lại không nhất định. Dô y huống chi, tại hiện đại tu chân văn minh đại công nghiệp hệ thống phía dưới, đã bước vào vượt qua tinh vực tin tức hóa xã hội tinh diệu liên bang, thân thể chiến lực tầm quan trọng, trên thực tế là đang không ngừng suy yếu. Một gã nguyên anh lão quái có thể tại cổ thánh giới hô phong hoán vũ, nhưng mà tới được liên bang, mặc dù tu vi của hắn bảo trì không thay đổi thậm chí bay lên gấp đôi, đối với toàn bộ xã hội lực ảnh hưởng cũng là sâu sắc rất xuống. Bởi vì cái gọi là võ công lại cao, cũng sợ giao phay, nguyên anh lại lão, một pháo quật ngã, tựu là đạo lý này. Long Dương Quân dù thế nào ngút trời anh tài, túc trí đam mưu, cuối cùng là tại cổ thánh giới sinh trưởng ở địa phương, có suy nghĩ của nàng cực hạt tính, không có khả năng chính xác đánh giá ra một cái hiện đại tu chân văn minh toàn bộ tiềm lực. Bất quá, Lý Diệu hoàn toàn chính xác không có lừa gạt tính toán của nàng. Liên bang mặt lâm uy hiếp thật sự quá nhiều, quá mạnh mẽ, chân nhân loại đế quốc cùng thánh ước đồng minh, một cái so một cái hung tàn, tại đây trong lúc mấu chốt, không cần phải lại đi treo chọc Long Dương Quân như vậy một cái hư hư thực thực nữ hoa truyền nhân nhân vật thần bí. Cùng nàng xâm nhập hợp tác, mơ ý là nhất lý tính lựa chọn. Điểm thứ hai, ta biết rõ ngươi đối với cái này chiếc nữ hoa chiến hạm hết sức cảm thấy hứng thú, chỉ sợ cũng tổn thêm vài phần đem nó phát động, đi trợ giúp thế lực của ngươi, cùng thế lực đối địch chém giết tâm tư. A Long Dương Quân thản nhiên nói, trợ giúp thế lực của ngươi chém giết, cũng không phải không thể thương lượng, dù sao dựa vào ta một người, tuyệt không có khả năng triệt để khống chế nữ hoa chiến hạm, khẳng định cần đại lượng nhân thủ cùng tài nguyên chèo chống. Bất quá, nếu như ta thật sự giúp các ngươi, như vậy đương ta nhớ lại sứ mạng của mình thơ ý điếm, các ngươi là hay không cũng có thể giúp ta giúp một tay đâu. Lý Diệu trầm ngâm chốc lát nói, chỉ phải cái này sứ mạng, không có thương hại đến quốc gia của ta lợi ích, ta đây hội tận ta có khả năng, thuyết phục chúng ta lĩnh tụ đến toàn lực trợ giúp ngươi. Mặc dù tại cao nhất lĩnh tụ chỗ đó không cách nào thông qua khả năng này có lẽ không lớn, ta đều dốc hết sở hữu tới giúp ngươi tốt lòng Dương. Quân thật sâu đưa mắt nhìn Lý Diệu liếc, ta tiểu cái này lưỡng điều kiện, tạm thời tin tưởng ngươi giờ phút này trả lời. Mọi người trước hợp lực giải quyết Phượng Hoàng đế Chu Tông hữu vấn đề này. Lý Diệu tinh thần chấn động, giải quyết như thế nào ta trước thử xem. Phạm Y Trăng có thể kích hoạt nữ hoa chiến hạm bộ phận thần thông nói sau. Long Dương quân cười khổ một tiếng nói, cái kia vốn là ta tiến vào cầu tàu về sau muốn làm chuyện thứ nhất, kết quả lại bị ngươi trì hoãn lâu như vậy. Nàng ở trên trăm căn gần trăm mét cao kình thiên trụ lớn tầm đó, chậm rãi bước đi thong thả cờ ơ tờ bừa cờ đến, một bên dạo bước, một bên vuốt ve mỗi một căn hàng ngũ thức tinh trụ bên trên linh văn, nhưng lại đem phía sau lưng của mình hoàn toàn bạo lộ tại Lý Diệu dưới ánh mắt. Lý Diệu trầm ngâm một lát, cũng không có phát động tờ ơ tờ kích. Long Dương quân tại mỗi một căn kình thiên trụ lớn bên trên đều tỉ mỉ địa tường tận xem xét cùng lục lọi thật lâu, trên mặt thỉnh thoảng toát ra có chút hoảng hốt biểu lộ, tựa hồ là từng đạo huyền uốn lượn diên linh văn khe rãnh, xúc động vẫn giấu kín tại nàng thần hồn chỗ sâu nhất kiếp trước chi nhớ. Cuối cùng, nàng tại cầu tàu phía trước, một căn đặc biệt vừa thô vừa to, đường kính 35m hàng ngũ thức tinh trụ trước mặt ngừng lại.